Đột nhiên một thanh niên tóc vàng mặt baby từ ghế sau xe chui ra, bước nhanh tới đầu hẻm, lúc bị Tống Nghị cản lại thì hướng hai người bên trong hô to. Tiêu rồi, lão đại để quên thiết bị cùng di động trên xe rồi. Vu Hãn Âm cùng Bình Hạo Diễm cùng quay đầu lại kinh ngạc nhìn thiếu niên. Yên lặng một chốc, Vu Hãn Âm bật cười. Còn có thể làm gì à, chỉ đành chờ lão đại tự quay lại thôi. Hạo Diễm, thông báo cho Phái Tuyết, bảo em ấy gọi cả thượng bang tới hỗ trợ. Bình Hạo Diễm cúi đầu nhìn màn hình, anh Vu với chị Tả vừa vặn vừa mới trở lại. Nghe vậy, Vu Hãn Âm liền nói. Liên hệ đi gọi bọn họ tới giúp, bây giờ chúng ta qua xem thi thể. Nghe vậy, Tống Nghị chỉ đành bất đắc dĩ đi theo hỗ trợ. Cách chương.